Ngạo Thế Đan Thần, chương 1114, Lĩnh Ngộ Đan Đạo. Góc truyện audio.com, gia hỏa kia còn có 520 cái huyền địa quả. Dựa theo trước mắt hắn tốc độ nhanh nhất, một canh giờ lẽ ra có thể luyện chế 50 lô. Hắn một lò luyện chế 2 cái, chỉ cần 260 lô liền có thể luyện xong hắn dược liệu. Đại khái cần 5 canh giờ, Long Tuyết Di nói rằng. Bất quá hắn mỗi lô chỉ có thể ra một hạt đan. Trầm Tường hiện tại vẫn như cũ không nhanh không chậm địa luyện lấy hắn đan. Chút nào không có bị đối phương cái loại này tốc độ khủng khiếp ảnh hưởng đến. Bởi vì hắn đối với mình vô cùng tin tưởng, chỉ cần hắn có thể quen thuộc luyện chế ra khí thần đan. Hắn sẽ đem thiên luyện thuật bên trong pháp môn dung nhập bên trong. Đó cũng là Tô Mị Giao phi thường hiếu kỳ. Nếu như dựa theo hiện nay tình thế đến xem, Tô Mị Giao cho dù phi thường hiểu rõ Trầm Tường năng lực. Nhưng cũng không biết hắn sẽ như thế nào thủ thắng. Bất quá nàng biết Trầm Tường đến thời điểm nhất định sẽ sử dụng thiên luyện thuật bên trong nghịch thiên pháp môn. Nhân gia đã luyện 10 lô, hắn một lò đều không có luyện ra đến. Kha kha, nhìn dáng dấp hắn luyện xong này lô, nhân gia đều đem chính mình dược liệu luyện xong. Sau đó sẽ đi luyện hắn, nhìn dáng dấp hắn là thua định, hắn thua rồi không có tổn thất gì, nhiều lắm chính là để Hy Di các danh tiếng bị hao tổn mà thôi. Dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, căn bản vô vọng thủ thắng, nhưng hắn tại sao vẫn như vậy bình tĩnh? Trầm Tường hiện tại đã đem chính mình ý thức cùng lò luyện đan nối liền cùng nhau, đồng thời đóng kín đối với ngoại giới liên hệ. Để trong đầu của hắn chỉ có chính hắn cùng lò luyện đan tồn tại. Giống như thế giới này cũng chỉ có hắn cùng lò luyện đan mà thôi. Bởi vì hắn hiện tại đến thời khắc then chốt nhất, ta càn khôn chi hỏa tuyệt đối không kém gì thiên hỏa. Trước ta tại đậu ngàn người đại kiếp nạn thời điểm, cắn nuốt hạt kiếp lực ngưng tụ mồi lừa. Đây hẳn là thiên hỏa chủng loại không có lầm, ta bây giờ sở dĩ không có phát huy ra càn khôn chi hỏa uy lực. Là bởi vì ta nội tâm tự nói với mình, nếu như càn khôn chi hỏa tiến hóa về sau, sẽ đối với ta tạo thành rất lớn thương tổn. Trầm Tường đã cảm giác được mạc danh sao động, hắn tại lý trí tự nói với mình, bây giờ không phải là đem càn khôn chi hỏa phóng thích thời điểm. Bởi vì một khi phóng thích, hắn càn khôn chi hỏa rất có thể tiến hóa vì làm thiên hỏa. Bằng thực lực bây giờ của hắn. Căn bản áp chế không nổi loại kinh khủng kia hỏa diễm. Hắn có loại ý nghĩ này, đều là bởi vì hắn từng trải qua Lý Bảo Tuấn thiên hỏa cường đại. Hiện tại lại càng rõ ràng hơn thấy cùng hắn tỉ thí luyện đan thiên tài vận dụng thiên hỏa nhanh và tiện chỗ. Để trong lòng hắn vô cùng khát vọng, chính ta rất rõ ràng, ta bây giờ thân thể căn bản không cách nào chịu đựng ta càn khôn chi hỏa tiến hóa về sau lực lượng. Ta đã là tiên ma thân thể đại thành, nhưng đều không thể chịu đựng cái loại này hỏa diễm, chỉ có thể nói rõ, cái loại này hỏa diễm tuyệt đối không chỉ là càn khôn thiên hỏa đơn giản như vậy. Nào sẽ là kiểu gì hỏa diễm, Trầm Tường đè xuống trong lòng kích động, làm cho mình trở nên lý trí trở nên, bằng không hắn sẽ bởi vì nội tâm khát vọng mà choáng váng đầu óc, tạo thành không cách nào bù đắp sai lầm. Càn khôn chi hỏa đã rất lợi hại, chỉ bất quá ta vẫn không có hoàn toàn lợi dụng được. Trầm Tường thả ra thần lực mạnh mẽ, để thần lực chui vào những dược liệu kia bên trong, đem những dược liệu kia bên trong tổ chức nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Sau đó sẽ đem hỏa diễm đưa vào đi vào, thẩm thấu đến những dược liệu này bên trong nhỏ bé vị trí bên trong. Không giống địa phương, hỏa diễm nhiệt độ cũng khác nhau. Đây là lần đầu hoàn toàn tiến vào những dược liệu này bên trong. Bên trong chính là một mênh mông thế giới, mà thế giới này bên trong có rực rỡ màu sắc, cho nên mới phải tản mát ra mỹ lệ phi thường hào quang. Bên trong thế giới tràn ngập sinh cơ, cho nên mới phải có kỳ lạ sinh linh chi khí, làm cho người ta dùng về sau, sản sinh cái công hiệu khác. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ mỗi đóa hoa là một thế giới cái này câu nói này. Lúc này hắn biết mình tuy rằng tại dùng hỏa diễm đốt cháy những dược liệu này bên trong thế giới. Nhưng này cũng không phải tại phá hủy bọn họ, mà là để bọn họ đem chính mình bên trong thế giới xinh đẹp rực rỡ màu sắc phóng ra đến. Trong khoảnh khắc đó, vốn phi thường khó có thể nung nấu huyền địa quả cung tiệt. Cát, rễ cây, trong nháy mắt hóa thành một đoàn rực rỡ nhu hòa quang hà. Hào quang chói mắt, Trầm Tường không nghĩ đến chính mình thậm chí có loại này đột phá. Hơn nữa hắn luyện đan lúc là muốn lấy phá hủy dược liệu. Áp chế dược liệu, hằng phục dược liệu, đem bọn hắn phần luyện thành dược linh khí. Nhưng ở vừa nãy hắn thấy những dược liệu này bên trong thế giới về sau. Hắn nhưng là nghĩ muốn cho những dược liệu này bên trong thế giới có thể lấy một phương thức tốt nhất tiêu vong. Mỹ lệ rung động hám, dường như sao băng như vậy. Hắn đọc hiểu những này hoa quả thế giới. Trong lúc vô tình cùng bọn hắn tiến hành phi thường kỳ diệu giao lưu. Do đó để những dược liệu này từ bỏ chống lại. Phối hợp hắn càn khôn chi hòa, hòa tan vì làm nhiều thải yêu kiều dược linh khí. Ta không nghĩ đến sai rồi lâu như vậy. Trầm Tường mở mắt, hít một hơi thật sâu. Hắn đã đem thần niệm cùng hỏa diễm thu sạch trở nên. Rất nhiều người xem thấy hắn như thế, đều cho là hắn thất bại, bỏ qua. Nhưng lúc này luyện trong đan lô dược linh khí đã dần dần cùng thuốc bột dung hợp trở nên. Sau đó nhanh chóng hóa thành một vòng khí xoáy, theo Trầm Tường tâm ý, khối không khí một phân thành ba. Hóa thành ba cái khối không khí, nhanh chóng xoay tròn, khí vụ hướng vào phía trong bộ đè ép, dần dần ngưng tụ thành đan. Mấu chốt nhất, gian nan nhất ngưng đan giai đoạn, hắn dĩ nhiên cái gì đều không có làm, nhưng rất nhiều người rồi lại rất làm rõ hắn đến cùng làm cái gì. Dĩ nhiên để trong đan lô dược linh khí dường như có tự mình ý thức bình thường. Tự mình ngưng đan, rất nhiều luyện đan sư vừa nãy đều nhìn ra Trầm Tường tại ngưng đan một hoàn thành thời điểm. Liền thu hồi chính mình hết thảy lực lượng, không lại dùng hỏa diễm cùng thần thức trưởng khống lò luyện đan. Nhưng hắn nhưng ngưng đan thành công, liền ngay cả Tô Mị Giao cũng không biết Trầm Tường làm như thế nào. Nàng đoán đó là thiên luyện thuật bên trong pháp môn, nhưng cũng có chút không giống. Trầm Tường mở ra lò luyện đan cái nắp, chỉ thấy một đạo lục nhạt sắc hào quang phun ra đến. Giống như bảo vật xuất thế bình thường, khiến người ta nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Càng thêm làm người kinh ngạc chính là, từ luyện trong đan lô hiện lên đến ba hạt lục nhạt sắc viên thuốc. Dĩ nhiên ngưng xuất ra ba hạt khí thần đan. Hơn nữa phẩm chất đạt đến đỉnh cao, này ba hạt khí thần đan toàn thân lượn lờ lấy một cỗ phi thường kỳ dị sinh linh chi khí. Khiến người ta cảm thấy này ba hạt đan phảng phất là ba cái sinh linh bé nhỏ bình thường. Mà một trận đan hương, càng là dường như gió xuân bình thường, nhu hòa địa hướng tứ phương khuếch tán, từng trận mùi thơm thấu người tim gan, có thể thấy được này ba hạt khí thần đan phẩm chất là cỡ nào cao. Màng dễ, cái luyện chế, dĩ nhiên có thể luyện ra ba hạt, nhưng vẫn là làm người không thể tưởng tượng nổi, bởi vì liền tính dùng hoàn hảo nhất, phẩm chất cao nhất huyền địa quả đến luyện chế, chết no cũng chỉ là ba hạt phẩm chất bình thường, trước mắt này ba hạt khí thần đan, nhưng dường như bảo bối, đã có người dự định tỉ thí sau khi chấm dứt, giá cao thu mua những này khí thần đan, không nói nắm đến ăn. Nắm đến cất dấu biểu diễn đều là phi thường có giá trị. Hậu Phi Thiệu ngồi ở bên trong kiệu, nhìn ra hai mắt đỏ chót, trong lòng tràn ngập đố kỵ, hắn tự nhiên nhìn ra cái này luyện đan sư không phải bình thường. Hắn cảm thấy loại thiên tài này luyện đan sư, hoặc là mượn hơi qua đến, hoặc là giết chết, Trương Ngạn Thanh trong lòng cũng là âm thầm ghen tị một. Tuy rằng hắn luyện ra hơn 10 lô, nhưng hắn biết nếu như so với giá trị, hắn luyện ra hơn 10 hạt khí thần đan kém xa tít tắp Trầm Tường. Mà Trầm Tường chỉ là dùng một phần dược liệu, hắn nhưng là thập phần, cao thấp lập phán, cách trương,